Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tương lai. Bởi vì Lưu Thành, 309 không khí trở nên là lạ, vốn là không thích vùi ở túc xá Trần Tử Nhĩ, càng ít đợi tại túc xá, nếu không phải lập tức liền muốn nghỉ sợ phiền phức, Trần Tử Nhĩ liền muốn đi bên ngoài thuê phòng. Tháng 5 chuẩn bị kết thúc, học kỳ tiếp cận cuối cùng, khảo thí áp lực dần dần biến lớn. Cái kia Stanford học sinh trao đổi Robert tìm đến Trần Tử Nhĩ. Hắn nói, ta tại bên trong lớn thời gian liền muốn kết thúc, hy vọng ngươi có thể đến Stanford. Chúng ta tại Stanford gặp lại lần nữa. Trần Tử Nhĩ đáp ứng hắn mời, nói nhất định sẽ đi. Kỳ thật gần nhất hắn có nghĩ qua học sinh trao đổi sự tình. Năm thứ hai đại học thời điểm thay cái hoàn cảnh đợi đợi cũng không tệ. Stanford rất tốt, thung lũng Silicon là ở chỗ này. Có thể sớm đi bắt lấy mấy cái tương lai ước vạn phú ông. Nhưng người ta giống như không mở giao thông chuyên nghiệp. Mặt khác trường học Trần Tử Nhĩ cũng không muốn đi. Bởi vậy liền không giải quyết được gì. Mà thẳng đến Robert nói ra câu nói này một khắc này, Trần Tử Nhĩ mới ý thức tới, hắn đại nhất phải kết thúc, trùng sinh năm thứ hai so năm thứ nhất nhanh hơn, thậm chí không cảm giác được thời gian lưu động, thoáng chớp mắt cũng nhanh đại nhị. Đại học năm hai, một năm này hắn kiếm lời rất nhiều tiền, quen biết rất nhiều người. Thậm chí Trần Tử Nhĩ ba chữ ở chung quanh người trong mắt đều trở nên đặc biệt. Tái tạo nhân sinh, hắn mở đầu xong, chuẩn bị chiến đấu cuối kỳ lúc, Thịnh Thiền Dư thực hiện nàng hứa hẹn, Trần Tử Nhĩ cao mấy trận chiến chuẩn bị, so sánh với học kỳ cuối kỳ muốn tốt rất nhiều. Cứ việc cuộc thi lần này liên tiếp đi học kỳ nội dung cùng một chỗ thi. Cứ việc Trần Tử Nhĩ đã sớm còn cho lão sư, cũng may Thịnh Thiền Dư còn nhớ rõ ở, nàng giúp đại ân. Trần Tử Nhĩ tiết kiệm rất nhiều thời gian, cũng tránh khỏi rất nhiều dày vò, nhàn rỗi không chuyện gì. Trần Tử Nhĩ bắt đầu chú ý Đông Nam Á khủng hoảng tài chính. Hắn ghi nhớ chi tiết không nhiều, nhưng có một chút rất rõ ràng, bởi vì thời gian tiết điểm rất có ý tứ. Ngày 1 tháng 7, Hương Giang trở về, ngày 2 tháng 7, Thái Lan chính thức hủy bỏ hối suất cố định chế. Châu Á khủng hoảng tài chính bộc phát, Trần Tử Nhĩ kiếp trước thời điểm liền suy nghĩ, thượng thiên cái này, chúc mừng lễ vật, có phải là có chút quá mức rồi? Đây là đối trung ương chính phủ khảo nghiệm sao? Ngày 2 tháng 7 cùng ngày, thai bạt giảm lớn 20%, đổi đô la tỷ suất hối đoái từ 1 giờ 24 rơi xuống 1 giờ 32. 6. Sau đó không gượng dậy nổi. Một đường rút nhanh chóng, khoa trương nhất thời điểm đổi đô la tỷ suất hối đoái rơi xuống 1 giờ 55. Toàn bộ Thái Lan quốc gia tài phú tổn thất 20%. Tuyệt đại đa số giai cấp tư sản dân tộc bị cướp sạch không còn. Trần Tử Nhĩ sẽ bỏ lỡ cơ hội này sao? Đương nhiên sẽ không, tài phú sẽ không nhiều cũng sẽ không thiếu. Thái Lan thiếu đi đó chính là để quốc tế xào nhà vớt đi. Ai vớt không phải vớt, ta cũng vớt chụp tới. Vì lẽ đó Trần Tử Nhĩ đã sớm bắt đầu xử lý đi Hương Giang giấy thông hành. Đến cái này châu Á tài chính trung tâm đi một chuyến. Một mặt là chứng kiến nàng trở về, càng quan trọng hơn là kiếm tiền tới, mà lại vớt chính là bút đồng tiền lớn. Nhưng hắn tài chính đều ở trong nước ngân hàng trương mục. Ngươi muốn đem những người này dân tệ tiêu xài không ai cản ngươi. Nhưng ngươi muốn đem bọn chúng biến thành đô la tiêu xài. Sự tình liền đến, kỳ thật những năm này quốc gia đối ngoại truyền vẫn luôn tại khống chế. Thẳng đến 20 năm sau, Trần Tử Nhĩ có lần đi ngân hàng đổi đô la, đổi lấy chơi, 10 đô la mà thôi, kết quả ngân hàng người không phải hỏi rõ ràng. Người hối đoái đô la đem ra dùng để làm gì? Đến cùng tại sao phải hối đoái? Đương nhiên cuối cùng Trần Tử Nhĩ vẫn là đổi được. Nhưng đây là 20 năm trước. chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy. Mà lại Trần Tử Nhĩ lần này hối đoái, không phải thập đại mỹ nữ nguyên, là 100 vạn, 97 niên nhân dân tệ đổi đô la bình quân tại 1.82 tả hữu. Trần Tử Nhĩ trước đó tại giá cổ phiếu tiền không sai biệt lắm liền đáng giá 100 vạn đô la nhiều. Một chút, việc này vẫn là đến tìm Tiết Bác Hoa tìm cách. Lão Tiết nghe được Trần Tử Nhĩ muốn hối đoái đô la thời điểm cũng không có quá để ý. Hắn liền hỏi, ngươi muốn đô la làm gì? Lập tức nghỉ, ta muốn xuất ngoại chơi đùa. Kết quả ngân hàng người không cho ta đổi. Ngươi muốn bao nhiêu? 100 vạn, Tiết Bác Hoa chính uống nước. Một ngụm cho phun tới. Kinh ngạc hỏi, bao nhiêu? Trần Tử Nhĩ nói, 100 vạn a. Đô la, hắn biết cái số này Tiết Bác Hoa sẽ kinh ngạc. Thế nhưng là ngươi muốn người hỗ trợ, khẳng định đến nói cho người ta ngươi muốn bao nhiêu đô la a. Tiết Bác Hoa cảm thấy Trần Tử Nhĩ tại nói nhảm. Trần Tử Nhĩ bối cảnh hắn hiểu qua, đi chỗ nào làm nhiều tiền như vậy tới, ngươi nói đùa đâu a. Trần Tử Nhĩ rất đứng đắn, ta không có chút nào nói đùa. Hôm nay đã tháng 6-14, ta cần gấp tại trong vòng 20 ngày, hối đoái 1 triệu đô la tài chính. Không phải, vậy ngươi ở đâu ra như vậy một số tiền lớn? Trần Tử Nhĩ vẫn là ăn ngay nói thật, ngươi cái này ngày ngày nhớ làm ăn người, chẳng lẽ đều không chú ý trong nước thị trường chứng khoán sao? Năm ngoái đại nghiêu thị, ngươi biết không được? Tiết Bác Hoa gật đầu, việc này hắn biết. Trung ương đều nói thật nhiều lần, có ấn tượng, ngươi nói là theo giá cổ phiếu kiếm. Vậy ngươi tiền vốn ở đâu ra? Trần Tử Nhĩ không muốn tinh tế giải thích, nói, 1 triệu đô la, đi vẫn chưa được. Tiết Bác Hoa gật đầu, nói, đi là đi, có thể ngươi muốn nhiều như vậy đô la lấy làm gì? Trần Tử Nhĩ vẫn là thẳng thắn. Ta cảm thấy thai bạt tỷ suất hối đoái rất không ổn định. Gần đây có khả năng sụt giảm. Ta muốn làm không nó. Tiết Bác Hoa nghe không hiểu ra sao. Làm cái gì? Làm không a? Chính là dự đoán thai bạt sẽ bị giảm giá trị. Cũng khai thác tương ứng hành động đến thu hoạch được lợi nhuận. Tiết Bác Hoa nhìn xem Trần Tử Nhĩ. Lộ ra không thể tin được thần sắc. Sau đó vừa cười nói. Ngươi có biết hay không chính ngươi muốn làm gì? Trần Tử Nhĩ thổ huyết. Ta rất rõ ràng mình muốn làm gì. Nhưng là ngươi khả năng không rõ ràng ta muốn làm gì. Sau đó hắn còn nói. Chuyện này quyết định như vậy đi. Ngươi có thời gian rảnh. Chúng ta đi làm một cái. Tiết Bác Hoa muốn gọi ở hắn cẩn thận hỏi thăm. Có thể Trần Tử Nhĩ đi kiên quyết. Không có ngăn lại. Càng nghĩ. Tiết Bác Hoa cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Hắn Trần Tử Nhĩ một cái học giao thông. Làm ăn lý luận nói đạo lý rõ ràng thì cũng thôi đi. Bây giờ còn muốn làm đến Thái Lan trên đầu đi. Ban đêm, Tiết Bác Hoa rút thời gian về đến nhà. Đây là liên quan tới 100 vạn đô la sự tình. Hắn cũng đem Trần Tử Nhĩ xem như bằng hữu của mình. Không được làm rõ ràng thực tế trong lòng khó có thể bình an. Hắn tìm tới chính mình phụ thân. Cái kia tại Trung Hải Hồ Phong Hoán Vũ thường vụ phó thị trưởng Tiết Lập. Tiết Lập tham chính đã hơn 20 năm. Một mực phân quản Trung Hải thành thị quy hoạch cùng xây dựng kinh tế làm việc. Có rất cứng kinh tế học thuật nội tình. Đây cũng là Tiết Bác Hoa tìm hắn nguyên nhân. Tiết Lập đứng thẳng rất chính. Gia giáo cũng nghiêm, khả năng đây cũng là Tiết Bác Hoa không có bất học vô thuật nguyên nhân. Bên trong lớn triết học hệ đúng là hắn dựa vào thực lực thi đậu đi. Hắn tại cùng Trần Tử Nhĩ, Tôn Hồng kết giao bên trong, cũng không có hơn người một bậc tư thái. Xác thực cùng tốt đẹp gia giáo cùng phụ thân làm gương tốt có quan hệ. Đêm nay làm sao có rảnh trở về? Ngươi lần trước không được nói gần nhất muốn khảo thí sao? Tiết Lập cùng con trai của hắn đồng dạng, mang theo cái không khung tiểu nhãn kính, làn da ngăm đen, khóe mắt nếp nhăn không ít, nhìn so với tuổi thật lớn hơn một chút, có một loại quan uy, nhưng nói chuyện lại rất hòa ái. Tiết Bắc Hoa rất tôn kính phụ thân của hắn. Hắn vào thư phòng ngồi tại phụ thân đối diện, nói, có chút việc, muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Tiết Lập tán thưởng nhi tử cầu vấn thái độ, nhưng ngoài miệng vẫn là nói, vấn đề gì như vậy vội vã trở về a? Tiết Bắc Hoa nói cái gì đồ vật luôn luôn đều là đi thẳng vào vấn đề. Cùng Trần Tử Nhĩ đàm luận là như thế này, cùng hắn phụ thân của mình cũng là dạng này. Hắn nói, ta có một cái đồng học, hắn phán đoán thai bạt tỷ suất hối đoái không ổn định. Muốn làm không thai bạt, Tiết Lập nhướng mày, hắn là làm hiện thực người, không quá để ý dựa vào vốn liếng vận hành được đến tài phú. Tiết Bắc Hoa nói tiếp, nhìn hắn rất tin tưởng mình phán đoán, mà lại dự định thiết thực đi làm. Hắn chuẩn bị đầu nhập 100 vạn đô la tài chính. Tiết Lập mí mắt đột nhiên nháy mắt. Ngươi cái gì đồng học có nhiều như vậy tài chính? Vấn đề này cũng là Tiết Bắc Hoa kỳ quái. Trước đó bởi vì một ít chuyện, ta điều tra bối cảnh của hắn. Trong nhà không có gì tiền, mà theo chính hắn nói, là năm ngoái giá cổ phiếu kiếm. Tiết Lập tưởng tượng, tài chính thiên tài, không đúng, nói không chừng mèo mù bưng lấy chuột chết. Lần này là nghe con mới đẻ không sợ cọp, còn muốn một lần nữa. Tiết Bắc Hoa cuối cùng ném ra ngoài nghi vấn của mình. Ngươi là làm kinh tế làm việc. Hắn nói thai bạt tỷ suất hối đoái bất ổn. Ta liền muốn biết làm không thai bạt loại chuyện này đáng tin cậy không đáng tin cậy. Tiết Lập cũng thu hồi khinh thị tâm. Nói, ngươi hỏi ta đáng tin cậy không đáng tin cậy. Ta làm sao biết. Nhưng thai bạt tỷ suất hối đoái không ổn định. Đúng là thật, Thái Lan kinh tế của mình cũng quả thật có chút bọt biển hóa. Nhưng là kinh tế lên sự tình quá khó nói. Bất kỳ cái gì một cái nho nhỏ nhân tố đều có thể gây nên mét hơn nặc quân bài hiệu ứng. Tiết Bác, Hoa lẩm bẩm nói, như vậy nói cách khác. Hắn nói là đúng, Tiết Lập lại không tán đồng. Đúng là đúng. Nhưng đây không phải cái gì tươi mới cái nhìn. Sớm tại năm 1994, một cái gọi Paul Khắc Lắc Man nhà kinh tế học liền đã công kích Đông Nam Á cái gọi là kinh tế kỳ tích thuyết pháp. Hắn cho rằng Đông Á kinh tế tăng trưởng là từ xưa tới nay gia tăng vốn liếng đầu nhập kết quả. Nhưng mà, muốn hết làm năng suất tăng trưởng trên thực tế cực kỳ bé nhỏ. Hắn cho rằng chỉ có muốn hết làm năng suất tăng trưởng có thể mang đến lâu dài phồn vinh, mà không phải vốn liếng đầu nhập. Ta cơ bản tán đồng cái nhìn của hắn. Thái Lan kinh tế, muốn làm tốt không dễ dàng. Tiết Bắc Hoa là học triết học, nghe không hiểu chuyên nghiệp như vậy từ ngữ. Tiết Lập giải thích nói, nói cách khác, Thái Lan bản thân kinh tế là tồn tại một điểm vấn đề. Thai bạt gần nhất cũng không quá ổn định, nhưng là ngươi phát biểu một cái học thuật văn chương đến đòi luận nó cùng cầm vàng dòng bạc trắng. Đi xào thai bạt không phải một cái khái niệm, đơn giản đến nói, nếu như vẻn vẹn viết thiên văn chương, chúng ta có thể nói dài nói dai tương lai một đoạn thời gian thai bạt có khả năng xảy ra vấn đề. Nhưng là muốn đi xào thai bạt liền không đồng dạng. Nói ví dụ như thai bạt tương lai có một ngày xảy ra vấn đề. Ra bao lớn vấn đề? Tại một cái nào đó cụ thể giao dịch trong ngày, là tăng vẫn là ngã? Cái này đều cần làm được trong lòng đại khái nắm chắc. Mà đó căn bản không có cách nào dự đoán sự tình. Vì lẽ đó, ta cảm thấy không thể sao. Tiết Bác Hoa nhớ tới Trần Tử Nhĩ nói những này biểu lộ. Không hiểu nói, nếu quả như thật là hoàn toàn không thể nào đoán trước sự tình. Vậy tại sao hắn chính là một bộ đã tính trước dáng vẻ đâu? Tiết Lập cũng trầm mặc, kia là 100 vạn đô la a, một khoản tiền lớn, cuối cùng hắn vẫn là không đồng ý. Nói, nếu như hắn là bằng hữu của ngươi, ngươi tốt nhất khuyên hắn cẩn thận hành động, không có người nào là có thể dự đoán tương lai. Không nên quá có tự tin. Nhất là bên ngoài chuyển thị trường dạng này thay đổi trong nháy mắt địa phương. Quyết định tương lai chỉ số cấp tăng trưởng nhân tố, mà đây là siêu việt nhân loại trực giác. Tiết Bác Hoa gật đầu, nhưng hắn đối khuyên nhủ Trần Tử Nhĩ thực tế không có lòng tin gì. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.